Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264: Chiến khởi. Đảo Dragonstone lúc này rất náo nhiệt, bởi vì chỗ Blackwater Bay nhỏ hẹp xuất nhập cảng. Nơi này thiên nhiên thuộc về King Landing Hải Dương phương diện một chỗ khẩn yếu phòng tuyến. Cho nên từ lúc chiến tranh manh mối sau khi xuất hiện, đảo Dragonstone liền đã bị Stannis vương thất hạm đội chỗ trưng dụng. Bây giờ hòn đảo trong ngoài chính một mảnh bận rộn bố trí trên biển phòng ngự. Bất quá Renly cũng không phải hải chính đại thần, hải dương phương diện phòng ngự không có quan hệ gì với hắn. Hắn về đảo Dragonstone nguyên nhân chủ yếu là trong đảo, Queen học sĩ thông chi hắn có một ít liên quan tới chiến tranh đầu mối mới. Hoặc là nói, có người đến đây thông chi địch nhân một chút chuẩn bị chiến đấu tình huống. Braavos hạm đội chuẩn bị tiến đánh Northmoor Kaelin. Volantis hạm đội mục tiêu là đảo Arbor. Các người chủ yếu địch nhân sẽ là cái khác thành bang tạo thành liên hợp hạm đội. Cùng người Dothraki. Mà mục đích của bọn họ là tại Riverland đăng lục, một vị loại bỏ lấy đầu chọc nam tử trung niên. Như thế cùng Renly kể ra, hắn là cái cô ho người, lại công bố thuộc về nữ áo đỏ Melisandre dưới trướng. Đối với Melisandre, Renly tự nhiên sẽ không quên, chỉ là đối với cái này hắn lại có chỗ chần chờ. Tuy nói đã từng cùng nữ áo đỏ đạt thành cơ bản miệng hợp tác hiệp nghị, nhưng theo hắn hiểu rõ, vị kia nữ áo đỏ tại Lord of Light tín ngưỡng bên trong chỉ là cái bình thường mục sư, không có địa vị, là như thế nào biết được những này chiến lược tình huống. Renly không có truy vấn, bởi vì hắn có thể cảm giác được trước mắt vị này chỉ là cái đơn thuần truyền lời ống. Nhưng chuyện này rất quan trọng, thế là nghĩ nghĩ về sau. Đến đảo Dragonstone cùng ngày ban đêm hắn liền cưỡi một đầu tàu nhanh hướng phía Westeros bên ngoài. Tiến đến, King Landing bên trong sự vật tạm thời không cần hắn nhiều để ý tới. Cũng không có gì đặc biệt trọng yếu đại sự cần nhìn chăm chăm. Đồng thời chín đại Free City bên trong Pentos khoảng cách đảo Dragonstone cũng không xa. Đi thuyền một cái vừa đi vừa về thậm chí dùng không được 10 ngày. Cho nên hắn chuẩn bị tự mình đi nhìn xem, lúc tất yếu bắt người chất thẩm vấn một phen. Kết quả chạy tới như thế xem xét, lại trực tiếp đâm đầu vào địch nhân chuẩn bị xuất phát chính thức khởi xướng chiến tranh. Cạn tầng nước biển bởi vì trường kỳ ánh mặt trời chiếu mà ấm áp không thôi. Thân ở trong đó, một tia kỳ lạ mát mẻ từ bốn phương tám hướng chui vào trong cơ thể. Thân thể trôi nổi tại mặt biển phía dưới, nhìn chăm chú phương xa bến cảng khu vực cái kia một mảnh đen kịt đáy thuyền. Cùng trên lục địa hốt hoảng đầu người phun trào tình huống. Renly tại trong nước híp híp mắt, quanh mình đã lâu cảm giác để tâm tình của hắn có chỗ vui vẻ. Nhưng lúc này thấy chàng diện kia lại làm cho loại này vui vẻ lặng yên tiêu tán trống không? Không khác. Bến cảng chỗ thả neo thuyền thực tế là quá nhiều, lên thuyền mà lên người Dothraki càng là nhiều vô số kể. Người Dothraki là một nhánh dân tộc du mục, phần lớn màu đồng cổ làn da, mặc nhẹ nhàng giáp da, ném trừ chỉ nhớ kiếp trước không nói. Trước mắt Renly đối người Dothraki ấn tượng là Essos đại lục bá chủ. Không sai. Cứ việc chín đại Free City rất cường đại, nhưng Essos đại lục lực lượng quân sự mạnh nhất lại không phải tất cả thành lớn bang, mà là Dothraki này toàn dân giai binh chiến tranh chủng tộc. Renly trước đó đã từng hiểu rõ người Dothraki đồng dạng cùng Targaryen đạt thành hợp tác, nhưng hắn lại không nghĩ rằng những người này số lượng sẽ có nhiều như vậy. Hắn tiềm phục tại hải dương phía dưới. Từ buổi sáng nhìn thấy ban đêm, cái kia lít nhà lít nhít đám người không ngừng phun lên thuyền lại như cũ liên miên bất tuyệt. Phảng phất vô cùng vô tận, giờ khắc này hắn ngược lại là càng tin tưởng nữ áo đỏ tin tức. người Dothraki là trời sinh kỵ binh. Nhiều như vậy người Dothraki không cầm đi đại lục nội địa cướp đoạt quấy rối, trực tiếp đưa đi công thành hoàn toàn là lãng phí, cũng sẽ làm nhiều công ít. Bởi vì người Dothraki căn bản liền sẽ không công thành. Renly bởi vậy có chút hoa mắt. Lại là Riverland, lại là North, lại là đảo Arbor. Chiến tuyến tăng nhiều mang ý nghĩa chiến tranh trở nên phức tạp hơn. Nếu như chỉ là tại King Landing nhất quyết thắng bại thế thì không cần đến cân nhắc quá nhiều. Bây giờ lại nhất định phải làm ra khẩn cấp điều chỉnh. Nghĩ đến, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói trước đó không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn cũng tương tự chưa quên đem tin tức truyền lại cho vương tọa sát. Đồng thời dưới mắt, tuy nói chiến tranh sắp bắt đầu, nhưng Renly tin tưởng không cần tự mình làm cái gì, vương tọa sát cũng là sẽ biết được cái này một tình báo. Bởi vì vương tọa sát có tại Westeros bên ngoài thiết lập tình báo điểm có quả truyền lại tin tức, sau chính hắn chạy tới thông chi nhanh hơn nhiều. Renly lẳng lặng chờ hắn chuẩn bị nếm thử có thể hay không ở đây phát động trên người chờ chú hiệu. Quả, trường kỳ ở vào nước biển bên trong cảm giác cùng trên lục địa kiên quyết khác biệt. Ẩm ướt không giờ khắc nào không tại bao vây lấy thân thể. Nhưng so sánh dưới, Renly lại càng thêm thích lúc này loại này tại biển cả bên trong tình huống. Chung quanh liên miên bất tuyệt mát mẻ cảm giác lúc này đã hoàn toàn vô pháp đối với hắn tạo thành bất luận cái gì đông lạnh tổn thương. Ngược lại khi tiến vào trong thân thể lúc kỳ diệu hóa thành hắn cần chất dinh dưỡng. Tùy thời ở giữa trôi qua mà đản sinh cảm giác đói bụng bị loại này đặc thù lực lượng không ngừng vuốt lên. Trường kỳ bảo trì quan sát tinh thần cũng từ đầu đến cuối không có mỏi mệt hiện lên. Trong biển rộng Renly tựa như là một cái không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu. Không ăn không uống nhưng thủy chung tinh thần phấn chấn. Cùng lúc đó, quanh người hắn không ngừng có bầy cá hội tụ quay chung quanh. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt chẽ. Cho hắn quan sát mang đến nghiêm trọng bối rối. Cũng làm cho Renly không thể không vì vậy mà không ngừng để thân thể chìm xuống. Sợ bởi vì điểm ấy mà bị trên mặt biển những quân đội kia phát hiện. Khổng lồ bầy cá cuối cùng che kín chung quanh hết thảy phương hướng. Ánh mắt chung quanh một mảnh đen kịt, tất cả đều là đủ loại đầu cá. Xấu xí, mảnh khảnh, dữ tợn, chợt nhìn phi thường khủng bố. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Renly ánh mắt. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền. Nhưng thị giác nhưng không có giới hạn tại ở giữa hải dương, mà là thân ở trên bầu trời. Nếu như lúc này có người chuyên môn quan sát, như vậy liền sẽ phát hiện, tại Renly lặn xuống nước biển mặt ngoài trên không, đang có một đầu màu trắng hải âu không ngừng tại thiên không chỗ bay lượn. Quan sát đến tươi đẹp dưới bầu trời cuối tầm mắt cái kia bến cảng chỗ lít nha lít nhít hạm đội. Cùng so hạm đội càng thêm dày đặc người Dothraki, đồng thời nó cũng đang quan sát trên bầu trời phong vân biến ảo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không khô trôi qua, màu trắng hải âu trừ bình thường kiếm ăn bên ngoài lực chú ý tất cả đều đặt ở quan sát phía trên. Quan sát hoàn cảnh chung quanh, cùng cái kia bến cảng tình huống, ngày thứ tư cục diện có mới biến hóa. Cái kia bến cảng chỗ quân đội rốt cục lên thuyền hoàn tất. Từng chiếc khổng lồ thương thuyền bắt đầu lần lượt xuất phát. Hướng phía Westeros phương hướng tiến đến. Chuẩn bị nhấc lên một trận chú định tử thương vô số chiến tranh. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là đây. Renly quan sát đột nhiên lâm vào kết thúc. Cũng không phải là hắn chủ động kết thúc. Mà là cái kia chính tại bầu trời bên trong bay lượn lấy hải âu đột nhiên từ bên trong ra ngoài tử. Thiêu, bất thình lình tình huống để Renly xử lý không kịp đề phòng. Tồn tại ở hải âu trong cơ thể ý niệm cùng con chim này cùng một chỗ cảm thụ được cái kia bỗng nhiên. Nổi lên kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Thậm chí cả trong biển rộng hắn nhịn không được mặt mũi tràn đầy thống khổ. Mơ hồ trong đó. thê thảm chim hót cùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy lúc thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai. Lần nữa trợn mắt, thế giới đã chỉ còn lại u ám không ánh sáng đáy biển. Không tự giác bóp bóp nắm tay về sau, Runley ngửa đầu nhìn lại, lúc này đỉnh đầu nhưng vẫn bị bầy cá chặt chẽ che chắn. Nhưng hắn lại phảng phất có thể xuyên thấu qua bầy cá cùng hải dương. Nhìn thấy một vị chống quyền trưởng đứng tại bong tàu bên trên áo bào đỏ thân ảnh. Chim chóc cuối cùng thấy hình tượng, chính là thân ảnh này giơ tay lên bên trong quyền trưởng chỉ hướng bầu trời. Red Priest pháp thuật, vụng trộm tự hỏi, Runley cong người vọt tới, hướng phía đáy biển những phương hướng khác bơi đi, nhãn tuyến bị tiêu diệt. Nhưng Runley mục đích cũng đạt thành Hải Âu trước khi chết thấy cũng không vẻn vẹn chỉ là cái kia. Đứng ở đầu thuyền áo bào đỏ thân ảnh, còn có âm trầm gió bắt đầu thổi bầu trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục